Khí vũ trụ, chương 60, tiến về thiên la tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, tiến về thiên la tinh. Lam tiểu bố cùng hộ vệ đội ngũ tốt, trọn vẹn chờ hơn 2 giờ, một đám người lúc này mới chậm gì gì đi vào tinh tế cao ốc đi tuốt. Ở đằng trước chính là một gã cực kỳ anh tuấn nam tử chẳng những tướng mạo cân xứng, hơn nữa trên tóc còn buộc lên chỉ có hoàng thất mới dùng tím gấm tơ lụa. Tại nam tử này đằng sau là 2 nam 2 nữ, Lam tiểu bố suy đoán cái này 3 nam 2 nữ mới là bọn hắn muốn hộ tống người. Đi theo cái này 3 nam 2 nữ sau lưng, hẳn là một ít tiễn đưa quan viên. Rất nhanh Lam tiểu bố tự xác nhận, mặt sau cùng đi theo một đám người đích thật là quan viên, trong đó có một người còn có cái gia hỏa đeo bát tinh ngực trương, đây là một cái thật bát tinh thống soái a, Miêu thúc các vị thúc bá, sẽ đưa đến nơi đây a, chúng ta lần này đi thiên la tinh, nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ đạt được một cái thứ tự, để cho ta chân nạc tinh có thể bước vào ngọc khải tinh đại môn. Nói chuyện chính là phía trước nhất tên kia anh tuấn nam tử. Lam tiểu bố nghe đến đó trong nội tâm nhưng lại cả kinh, hắn phản ứng đầu tiên tựu là không nên tới tại đây tham gia cái gì dám chó hộ tống đội ngũ. Ngọc Khải Tinh cái tinh cầu này hắn quen thuộc a, là Lý An trong trí nhớ vô cùng rõ ràng một cái tinh cầu. Cái tinh cầu này là vô chủ tinh cầu, vì vậy tinh cầu bên trong có vô cùng vô tận bảo vật. Trong đó đoạn thạch đại đa số đều tồn tại ở cái tinh cầu này, hơn nữa trên người hắn sinh cơ nguyên tố dinh dưỡng tề chủ yếu tài liệu sinh cơ nấm, nơi sản sinh tựu là Ngọc Khải Tinh. Lý An cùng Ngọc Khải Tinh có quan hệ, mà căn cứ vừa rồi cái kia anh Tuấn Nam nói lời, Ngọc Khải Tinh giống như chính là bọn họ lần này tuyển bạt mục tiêu. Lam tiểu bố không dám nghĩ tới, hắn cảm thấy da đầu có chút run lên. Hắn vô ý thức sờ soạng thoáng một phát trên ngón tay chiếc nhẫn, vạn nhất chiếc nhẫn kia bị phát hiện rồi, hắn lao động chân tay ở nơi nào. Về phần xích lôi tinh có thể hay không có người đi Ngọc Khải Tinh, Lam tiểu bố căn bản là không cần cân nhắc, xích lôi tinh là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, há có thể không có người đi Ngọc Khải Tinh. Nói không chừng xích lôi tinh chính là cái kia đại đế, thì ra là Lý An lão ba cũng sẽ đích thân đi qua. Mạt trường A, chúng ta đây sẽ đưa đến nơi đây. Người lớn một chút, mấy người bọn hắn tựu giao cho ngươi dẫn theo. Mục tiêu của chúng ta phải đi Ngọc Khải Tinh, bất quá đây chỉ là vòng thứ nhất tinh hệ tuyển bạt, đầu tiên chúng ta muốn có cơ hội thông qua tinh hệ tuyển bạt mới có cơ hội đại biểu chúng ta Bách Ma tinh hệ tham gia Ngọc Khải Tinh tiến vào tư cách cạnh tranh. Lần này nói chuyện chính là tên kia bát tinh thống soái. Lam tiểu bố nghe đến đó ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, hắn vào trước là chủ, quên xích lôi tinh là phong kỳ tinh hệ tinh cầu. Mà hiện tại bọn hắn muốn đi chính là Thiên La Tinh, Thiên La Tinh là Bách Ma Tinh hệ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Muốn cùng xích lôi tinh người tụ hợp ít nhất phải trước mắt 5 người thông qua Bách Ma Tinh hệ tuyển bạt, lúc này mới có thể đại biểu Bách Ma Tinh hệ tham gia tinh hệ ở giữa tranh đoạt. Theo cái này bát tinh thống soái sau khi nói xong, còn lại tiễn đưa người lên một lượt đến mời đến. Những người này lần lượt bắt chuyện qua, lúc này mới cáo từ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tuốt ở đằng trước cái kia kêu Mạt trường anh tuấn nam tử lại mang theo còn lại 4 người tới Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố đoán chừng thằng này nhất định là hoàng thân quốc thích trụ các loại, hắn căn bản là không đợi người này nói chuyện là được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Nhị tinh úy trưởng Lam tiểu bố báo danh, lần này hộ tống đội ngũ tổng cộng 200 người, thực đến 200 người thỉnh chỉ thị. Không tệ, không tệ, rất tinh thần, người cái này sùng vật không tệ a, thoạt nhìn rất nghe lời. Cái này anh Tuấn Nam tử ánh mắt nhưng lại rơi vào cổ đạo trên người. Lam tiểu bố có chút bận tâm, hắn lo lắng thằng này không cho phép hắn mang cổ đạo lên chiến hạm. Cũng may nam tử này chỉ là nói ra thoáng một phát cổ đạo tiện tay đối với đằng sau một chiêu. Đến, chúng ta cũng giới thiệu thoáng một phát, bọn 4 người đều đi đến phụ cận, cái này anh Tuấn Nam tử mới lên tiếng. Ta gọi Thái Mạt Trường, là Hàn Lam đế quốc lục vương tử. Lần này tham gia Bách Ma tinh hệ tuyển bạt cũng là ta dẫn đầu. Mấy người các ngươi cũng đều chính mình giới thiệu một chút đi, tương lai chúng ta muốn tại tinh không vượt qua mấy tháng thời gian, mọi người quen thuộc một ít là chuyện tốt tình. Thái Mạt Trường bên người tên kia khuôn mặt quạnh quẽ nữ tử nhàn nhạt nói ra. Ngừng Đông Nhu, gần kề nói một cái tên cũng chưa có, bất quá xem cô gái này cự nhân ở ngoài ngàn dặm bộ dạng cũng biết là một cái cực kỳ cao ngạo chi nhân. Sau lưng của nàng còn đeo một thanh trường kiếm, đoán chừng là dùng kiếm là chủ yếu binh khí. Thái Mạt Trường cười cười nói ra. Đồng Nhu là ta biểu muội, không thích nói nhiều. Dịch Mạc ngươi tới. Trải qua giới thiệu đến, Lam tiểu bố đã đại khái đã minh bạch mấy người lai lịch. Ngừng Đồng Nhu rất có thể là đại đế thê tử bên kia chất nữ, Miêu Dịch Mạc tựu là vừa rồi ly khai chính là cái kia bát tinh thống soái nhi tử. Miêu Dịch Mạc binh khí là trường kích, hắn cũng là trường cao lớn nhất khoảng chừng 2 mét cao. cổ đồng màu da, thoạt nhìn tựu là Khổng Võ hữu lực. Lại về sau là Thường Nguyên cùng phách Tây Á, Thường Nguyên tướng mạo tầm thường, hơn nữa lai lịch cũng là tầm thường. Không phải cái gì nhân vật rất giỏi, chỉ là Chân Nạp Tinh một cái tầm thường nhân gia xuất thân. Hắn cũng bất thiện nói chuyện, thoạt nhìn có chút chất phác. Hắn loại này chất phác cùng Ngưng Đông Nhu cao ngạo hoàn toàn bất đồng, một cái là bất thiện tại nói chuyện, một cái là khinh thường nói chuyện. Xem ra Thường Nguyên có thể đi vào tên thiên tài này tiểu đội, dựa vào hoàn toàn là năng lực. Về phần phách Tây Á, đây là thật giả tinh một cái bình thường quý tộc con gái, có một đầu tóc vàng cùng một đôi màu xanh da trời con mắt như búp bê đáng yêu xinh đẹp. So về Ngưng Đông Nhu đến, bạc Tây Á tựa hồ phát dục càng thêm hoàn mỹ một ít, trước ngực cao ngất không giống Ngưng Đông Nhu, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là, bạc Tây Á như vậy một cái búp bê nữ hài, sử dụng vũ khí dĩ nhiên là lang nha bổng. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố một mực rất là nghi hoặc, vì sao bọn hắn không có gì vũ khí nóng, nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí nóng so địa cầu có lẽ cao hơn mấy cấp độ đi à nha. Gặp Lam Tiểu Bố nhìn mình chằm chằm dò xét, bạc Tây Á không có nửa điểm thẹn thùng, ngược lại tiến lên nói ra. Tiểu Bố ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại, còn trẻ như vậy tựu là nhị tinh quý trưởng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này trở về, ngươi khẳng định lại thăng nhất tinh, tương lai khẳng định lại là chúng ta Chân Nạp Tinh một cái bát tinh thống soái. Cùng với mầm thống soái đồng dạng, nghe được bạc Tây Á nói lên cha của mình, Miêu Dịch Mạc chất phác sờ lên đầu. Ngưng Đông Nhu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không lớn thỏa mãn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lam Tiểu Bố lập tức ha ha cười cười. Đúng, ta đến nơi này chính là vì thăng quan, chỉ cần để cho ta thăng quan, mạng nhỏ trong mắt của ta là thứ yếu. Bạc Tây Á che miệng cười cười. Tiểu Bố ca ca, ta có một cái cơ hội có thể cho ngươi lập tức thăng làm tam tinh thiếu hầu, chỉ cần đem ngươi nó cho ta. Nói xong bạc Tây Á một chỉ cổ đạo lộ ra một cái khinh thường ánh mắt đi tới Lam Tiểu Bố đằng sau. Làm cho chính mình tùy tùy tiện tiện lên tới tam tinh thiếu hầu. Xem ra bạc Tây Á không phải mặt ngoài giới thiệu đơn giản như vậy a, vô luận bạc Tây Á lời nói là thật là giả, Lam Tiểu Bố đều là mặc kệ không hỏi rồi. Thái Mạt Trường vỗ tay một cái. Tốt rồi, tất cả mọi người đã nhận thức, hy vọng chúng ta tại kế tiếp đích đường đi bên trong giúp đỡ cho nhau, tranh thủ sớm ngày bình an trở lại. Hiện tại mọi người cùng nhau xông lên chiến hạm. Thái Mạt Trường thoại âm rơi xuống, tinh tế lâu đối diện vách tường tựu chậm rãi hai bên mở ra, một chiếc cự vô bá chiến hạm sớm đã đứng tại đối diện. Chiến hạm phần đuôi khai, hiển nhiên là tiến vào chiến hạm thông đạo. Lam Tiểu Bố, ngươi mang theo hộ vệ đội từ phía sau tiến vào chiến hạm. Một phút đồng hồ về sau, chiến hạm ly khai Chân Nạp Tinh. Thái Mạt Trường đối với Lam Tiểu Bố giương lên tay. Sau khi nói xong, chính hắn mang theo còn lại bốn người theo chiến hạm bên cạnh đi qua. Không cần hỏi, năm tên tham gia tuyển bạt thiên tài là tiến vào chiến hạm trước khoang thuyền, mà bọn hắn những hộ vệ này tự nhiên là tại chiến hạm phần đuôi chờ lệnh. Đi thôi, chúng ta tiến vào chiến hạm. Lam Tiểu Bố vung tay lên, mang theo một đám người nhanh chóng tiến vào chiến hạm. Chiến hạm bên trong cực kỳ rộng rãi, cứ việc tiến nhập 100 người, nhưng mỗi người đều có chính mình độc lập không gian. Lam Tiểu Bố cẩn thận quan sát thoáng một phát chiến hạm, phát hiện sau khoang thuyền cùng trước khoang thuyền chỉ là cách xa nhau một cánh cửa mà thôi. Trừ lần đó ra, chiến hạm trong còn có nhà hàng cùng giải trí địa phương. Cũng không biết cái này chiến hạm cấp bậc là bao nhiêu, chắc có lẽ không so Côn Luân cao a. An Phỉ, người biết cái này chiến hạm là cái gì đẳng cấp hay sao? Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu bên người An Phỉ. An Phỉ do dự một chút mới lên tiếng. Dựa theo của ta phỏng đoán, đây là Chân Nạp Tinh ngũ cấp chiến hạm nạp hà số. Ngũ cấp, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, Chân Nạp Tinh có cao như thế đẳng cấp chiến hạm. An Phỉ gật gật đầu. Đúng vậy, loại này kéo dài qua mấy cái hệ hàng tinh chiến hạm ít nhất phải là tứ tinh đã ngoài. Hơn nữa tứ tinh tốc độ cũng không quá đủ, cho nên chỉ có thể là nạp hà số. Ta nghe nói nạp hà số thiêu đốt nhiên liệu có hai chủng, ngoại trừ khiết bên ngoài còn có đoạn thạch. Lam Tiểu Bố trong nội tâm lửa nóng, hắn đã biết rõ đoạn thạch cũng là có thể dùng để tu luyện. Cũng không biết hắn nếu như dùng đoạn thạch tu luyện lời nói, có thể hay không phá tan thông mạch cảnh, trúc cơ thành công đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tất cả mọi người lựa chọn tốt vị trí của mình về sau, chiến hạm hơi khẽ chấn động, lập tức mọi người cũng cảm giác được thân thể thoáng nghiêng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, chiến hạm lần nữa khôi phục cân đối. Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ, tốc độ thật sự thật nhanh, cái này so với hắn Côn Luân khả năng đều nhanh rất nhiều. Xông ra Chân Nạp Tinh đến cân đối tiến lên, trước sau tối đa chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Cái này một phút đồng hồ đoán chừng đều là điều chỉnh chiến hạm dùng xong rồi, bằng không mà nói không chừng chỉ cần mấy hơi mà thôi. Thái Mạt Trường thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không có xem thấp Lam Tiểu Bố bọn người ý tứ. Bất quá tại tiến vào chiến hạm về sau, Lam Tiểu Bố bọn người tựu không còn có trông thấy qua Thái Mạt Trường 5 người. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối với Thái Mạt Trường mà nói, Lam Tiểu Bố cái này 100 người tựu là giúp bọn hắn ứng đối các loại vấn đề pháo hôi mà thôi. Người ta đều làm ngươi pháo hôi rồi, ngươi còn không khách khí một điểm. Cách chương.